Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhận được mệnh lệnh, các zombie gầm rú lao về phía bốn người. Các zombie bị án tỉ nuôi ở nhà cả ngày, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rồi. Trốn ở cách đó không xa nhìn trộm Tân Án và Nghiêm Húc. Hoa, quá chấn động, cảnh tượng này, Tân Án nhìn Nghiêm Húc. Có phải anh nên cảm thấy may mắn vì em đã bắt anh về không? Cảm ơn Tân lão sư đã không giết. Nghiêm Húc cười nói, nhìn bốn người đã bị bao vây không còn khả năng phản kháng. Tân Án nhảy ra, tốt, các người đã bị bắt rồi. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Án nhỉ, em đầu hàng, em đầu hàng. Tưởng Bạch Thanh vội vàng nói, bốn người cuối cùng cũng có cơ hội THDC, án tỷ. Chị thật đúng là không nương tay chút nào. Hà Thư mặt mày ủ rũ nói, là tổ chương trình nói thời lượng phát sóng trực tiếp không đủ. Cái này không phải là không còn cách nào khác sao? Chúng ta làm luôn nhiệm vụ của các cậu cùng nhau. Tân Án nhún vai, vẻ mặt vô tội, Nhậm Phi. Lương Việt, trời ơi, một cái nồi to từ trên trời rơi xuống. Cái gì, anh chị tìm được dược tề rồi á? Lâm Thi Quý kinh ngạc nói. Anh chị cũng nhanh quá vậy. Tân Án đắc ý nói. Cũng không nhìn xem chị là ai. Tưởng Bạch Thanh theo bản năng đáp lời. Đúng vậy, các người chính là tâm nhãn. Nói xong lại hoảng loạn che miệng lại. Ở trước mặt chính chủ nhắc đến couple là một loại trải nghiệm gì đây? Cô ấy sẽ không bị xé xác chứ? A ha ha ha ha, Tưởng Bạch Thanh cậu có phải là trà trộn trong siêu thoại không đấy? Dám ở hiện trường nhắc đến tâm nhãn ha ha ha ha. Nghiêm Húc khóe miệng nhếch lên kìa. Anh ấy đắc ý, Nghiêm Húc, thu hồi cái biểu cảm rẻ tiền đó của anh lại đi. Ha ha ha ha. Các cậu. Tâm nhãn, con mắt thứ ba, mắt của tâm, nhiều thật, thật quá đáng, Tưởng Bạch Thanh vội vàng chữa cháy. Vậy cậu muốn cùng chúng tôi về căn cứ không? Tân Án chống nạnh hỏi. Về, Tưởng Bạch Thanh lập tức nhảy dựng lên. Tân Án không quên việc quan trọng, trước tiên phun dược tề thanh lọc cho mình và đám đàn em. Sau đó mới dẫn bốn người về căn cứ. Đám đàn em đã khôi phục bình thường vẫn ngoan ngoãn làm đàn em. Chủ động đi bắt cá, nhặt củi, một bộ dáng được huấn luyện bài bản, khiến bốn người vừa đến trợn mắt há hốc mồm. Án nỉ, chị đây là trong một ngày huấn luyện ra cả một đội quân sao? Lăng Hy kinh ngạc hỏi, Tân Án vừa đốt lửa vừa nói, đây chính là đám đàn em zombie của chị, đều rất nghe lời. Tốt bụng phải không? Em đã rất tò mò không biết bình thường chị ở đây sống thế nào đấy. Hà Thư nói, cảm giác thật thoải mái. Có giường ngủ, còn có đàn em sai bảo. Cũng tạm tạm thôi, tuy lời nói khiêm tốn, nhưng vẻ mặt đắc ý đã bán đứng Tân Án. So với các cậu tốt hơn nhiều ha ha ha ha. So với các cậu ăn ngon ở tốt hơn. Thư Bảo nhìn thấy chắc chắn sẽ tức chết. Trong giai đoạn chuẩn bị chương trình, Nhậm Phi và Lương Việt không ngờ rằng một tập vốn là mạo hiểm đối đầu lại biến thành như bây giờ. Đám đàn em zombie và các khách quý từng là đối thủ giờ lại ngồi thành một vòng tròn vui vẻ nướng lửa ăn cơm. Không biết còn tưởng đây là một chương trình team building, nhưng xem hiệu quả thì có vẻ cũng không tệ. Lượng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa phá kỷ lục. Vượt mốc 30 triệu. Trong khi đó lượng phát sóng trực tiếp cùng thời điểm của Đào Hoa Nguyên Ký mùa thứ hai đã rớt xuống còn 1 triệu. Và vẫn có xu hướng tiếp tục giảm. Buổi ghi hình kết thúc tại đây. Sáng sớm hôm sau khi tiễn các khách quý đi, Nhậm Phi và Lương Việt lại bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp. Tính toán làm lại những chuẩn bị đã bị xáo trộn trước đó. Dù sao nếu cứ theo kế hoạch ban đầu thì không thể đoán trước được Tân Án sẽ làm gì trong chương trình. Nói không chừng lại phá hỏng toàn bộ những gì họ đã chuẩn bị. Cách chương.